Chương 318, đại khái là nguy hiểm trùng ở động dục A. Không thể nào nhất định là ta hoa mắt Lưu Húc dùng sức loạn trọn đầu, muốn đem trong óc cái kia hai bóng của người bị ném mở. Thế nhưng, tệ cổ cùng chặt xì dung nhan tuyệt mỹ lại tinh tưởng trong đầu hiện lên. Hai nàng là hoàn toàn bất đồng phong cách, xuyên thấu qua màu xanh biếc con người bên trái nhìn lại, tệ cổ cùng chặt xì phấn điêu ngọc chắc một dạng non nhan cùng Lưu Húc thật giống như gần trong gang tấc. Tầng tầng cao thụ dường như không thể đối với Lưu Húc chiếu thành bất luận cái gì cách trở. Lưu Húc con mắt xuyên thấu qua, nhìn kỹ đi qua, đem hai nàng nhìn cái thông thấu. Ngay cả chặt xì đôi mắt còn có thần tình trong đều rõ ràng in một thiếu nữ mới có yêu kiều. Non cùng nhu nhược, khiến người ta không khỏi sản sinh yêu thương che chở dục vọng, hai bên môi thơm hơi không tiểu, phấn. Non ước ác. Nhưng Lưu Húc cũng không biết bị chặt xì bề ngoài mê hoặc, ở quân cách mạnh bên trong, nàng nhưng là cùng ạ cảm cùng nổi danh vương bài sát thủ, mặc dù là vũ lực có chỗ không kịp. Thế nhưng nhiệm vụ hoàn thành S.U.S.T. cũng là 100%, hơn nữa trợ giúp tổ chức ám sát rất nhiều đế quốc cao tầng. Ở Chelsea bên cạnh, tệ cổ cầm kiếm mà đứng, đối diện hung ác nguy hiểm chủng càng làm nổi bật lên pha yêu kiểu. Tiểu cung suy nhược, đối mặt tập sát tới mãng xà, tệ cổ giơ kiếm đón chào, mỗi một bước đều nhẹ miểu ưu nhã, dường như đạp ở đám mây. Hoa gió, gần giả chém đồng dạng là chẳng kích, người thường là động tác, ở tệ cổ trên người, lại như tiên tử điểm mây. Cái này không thể bình thường hơn, vũ kỹ đều là đẹp không sao tả xiết, nhìn Lưu Húc cũng là một hồi thưởng tâm duyệt nhan nở tin ngươi một lần. Lưu Húc đem ảo giác loại này không thực tế tựa nở dê ra phương pháp tiêu diệt, sau đó vừa xài bước ra, cả người đã vọt ra khỏi phòng. Sắc trời dần dần âm tối xuống, lô cắt trong rừng rậm tầng trong khu vực, có một sợi thanh niên đang từ từ hướng bầu trời phiêu tán. Tệ cổ cùng chặt xì mỗi người ngồi ở gốc cây bên trên, trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt. Hai người quần áo và đồ dùng hàng ngày cũng không có bất kỳ chỗ hổng. Xem bộ dáng bây giờ, các nàng thậm chí ngay cả cảm giác mệt mỏi cũng không từng xuất hiện, giống như là tới trong rừng rậm đạp thanh lữ nhân. Tệ cổ rất có quy luật hướng trong đống lửa tăng thêm lấy rơm củi, mà chả xỉ thì ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm trên đống lửa nướng to lớn cục thịt. Ở các nàng bên cạnh, còn bày đặt một khối lớn hơn hình viên trụ thịt tươi, từ còn đang dỉ máu lề sách nhìn lên, rõ ràng cho thấy mới không lâu sau mịch có cắt đi. Tỉ tỉ. Xong chưa đây là chả xì tự ngồi xuống lấy mà nói nhiều nhất nói. Không có, còn sớm đâu đây cũng là tệ cổ trả lời nhiều nhất nói. Thời gian lại cái này không hề dinh dưỡng đồng thời bao quát giọng nói đều hoàn toàn tương tự một hỏi một đáp chung trôi đi. Ở tệ cổ chủ động mở miệng muốn nói nướng xong thời điểm, chèo xì giống như là đã sớm liệu đến một dạng, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, đem trên cái giá trong đó một phần thịt quay đoạt được, không thể không biết nóng miệng một dạng căn xé, hình tượng thuộc nữ gì gì đó toàn bộ vỡ thành tinh tiết. Chelsea cũng là một kẻ tham ăn, đây là khẳng định, miệng. Bên trong tùy thời đều cắn kẹo que, có thể đơn giản móc ra kẹo que thu mua ả cảm, biến thành ngoe miêu cướp đi mãi nẹ bánh gà tổ ăn từ từ, không có người dành với ngươi. Tệ cô bất đắc dĩ thở dài một hơi, cầm lấy một phần khác thịt quay, mạn điều tư ly đem thịt quay kéo xuống tới chậm rãi ăn, động tác cực kỳ ưu nhã, cùng Chelsea hoàn toàn không phải một cái thế giới người. Cái này chỉ có thể nói minh tỷ tỷ ngươi tài nấu ăn càng ngày càng tinh trạng. Chelsea giơ ngón tay cái lên, hàm hồ nói không rõ. Trên giá nướng tổng cộng thả 3 khối thịt quay, trong đó 2 khối tiến nhập Chelsea bụng, điều này khiến người ta không khỏi sinh ra một loại mới vừa nguy hiểm chủng dường như không phải là bị tệ cổ chạm sát, mà là bị Chelsea giết chết cảm giác. À, tốt ăn no, quả nhiên vẫn là tỷ tỷ tài nấu ăn giỏi nhất, trong tổ chức những cái này đặc cấp đầu bếp và tỷ tỷ so sánh với quả thực liền cặn bã đều không phải. Chelsea vớt không chút nào nửa điểm nổi lên phân bụng. Vẻ mặt hạnh phúc nói rằng, tệ cổ ngược lại là không có gì đặc biệt lớn cảm giác thành tựu, nàng đem còn dư lại thịt cắt thành lớn chừng bàn tay miếng thịt, đa nửa NGN, sau đó chế tắc thành thịt khô, coi như lương khô, không có gì, khả năng chỉ là này đại mãng thịt tương đối khá ăn đi ồ, e rằng đúng như vậy đâu. Tiếp tục trò chuyện đi một tí không có gì dinh dưỡng trọng tâm câu chuyện, tệ cổ từ trong túi đeo lưng lấy ra 2 cái thủy đại, bày xong, đối với Chelsea nói ra, sắc trời không còn sớm, đi ngủ sớm một chút ta. Sáng sớm ngày mai còn muốn hướng chỗ sâu hơn đi về phía trước đâu, đừng quên lần này mục đích của chúng ta là cái gì. Chelsea sắc mặt cũng bắt đầu ngưng trọng, nói, mất tích liên lạc viên sao trên người mang theo tình báo quan trọng. Nơi này chính là có ngũ cấp nguy hiểm chủng lổ cắt trong rừng rậm tầng khu vực, lấy thực lực của chúng ta khả năng không nhất định có thể chạm sát nó, nhưng an toàn lui lại hẳn là không có vấn đề gì. Cái này phương đi hệ nở, ta nghe tỉ tỉ ngươi. Hai nàng ngủ ở bên đống lửa. Rất nhanh thì có tùy ý mà cách 3 cái đỉnh núi địa phương, Lưu Húc rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là nhìn núi làm ngựa chết, hắn cơ hồ là ở cả tòa rừng rậm cao nhất địa phương nhìn thấy hai nàng, một đường được rồi, xuyên hạp vượt đèo, treo non lội suối, hạnh khổ không nói, mấu chốt là còn thường thường gặp nguy hiểm trùng chạy đến quấy rối. Các lộ ủy chữa Lưu Húc đại sát tứ phương, đem nguy hiểm trùng đều giết chết, kết quả lại phát hiện hắn đã không biết thân ở chỗ nào. A, ta tới, ta nhìn thấy, ta lạc đường, Lưu Húc gào to một tiếng, sợ đến rất nhiều mới lú đầu nguy hiểm trùng lại đem đầu rụt trở về. Tỷ tỷ, đã ngủ chưa, ngủ ngươi có nghe hay không thấy cái gì âm thanh kỳ quái hửng, đại khái là nguy hiểm trùng ở phát. Thình A đối thoại đến đây kết thúc. Sáng sớm, trèo xỉ miễn cưỡng từ trong túi ngủ đứng lên, xoa xoa mắt buồn ngủ mông lung cùng xốc xếp tóc dài, phiền não lắc lắc, nhưng cái này sẽ chỉ để tóc của nàng loạn hơn mà thôi. Đống lửa sớm đã tắt, lãnh băng băng than tuổi bên trong không có có một tia ấm áp, Thủy Đại bên cạnh bày đặt một ly nhiệt sữa dê, trên ly bày đặt hai mảnh thịt khô, tệ cô tạm thời không biết đi nơi nào, nghĩ đến cũng sẽ không đi xa. Ăn bữa sáng, trèo xỉ nắm lên trên mặt đất một đống bạch tuyết, hướng trên mặt xóa đi. Cảm giác lạnh như băng xua tan buồn ngủ, cũng để cho vẻ này không giải thích được cảm giác phiền não tiêu thất không ít. Nha, bắt đi lúc này, tệ cổ cũng quay về rồi, trong tay ôm vài cái màu sắc diễm lệ trái cây, thấy trèo xì tỉnh, liền đưa cho nàng một cái trái cây. Dù cho mới vừa ăn sáng xong, trèo xì cũng không có cự tuyệt tệ cổ đưa tới trái cây, nhẹ cắn nhẹ, để chua ngo tờ mùi vị ở trong miệng lan tràn ra. Tệ cổ lặng lặng nhìn thiếu nữ đem trái cây ăn xong. Mới có xoay người đem còn dư lại trái cây cất vào trong túi đeo lưng. Nên xuất phát thu thập xong hết thể tệ cô đối với Chelsea nói rằng. Chelsea tùy ý lên tiếng, hai người liền chuẩn bị lên đường. Ung đại bắt đầu mãnh liệt rung động. Trên bầu trời, tất cả biết bay nguy hiểm trùng toàn bộ đều hướng một cái phương hướng bay, rừng rậm chỗ sâu chỉ gỉ ù nguy hiểm trùng cũng ra sức hướng phía ngoài chạy đi. Cùng với chúng nói chúng nó phải đi vổ, chẳng nói là đang trốn tránh lấy một thứ gì đó. Một loại tên là khí tức nguy hiểm. Tràn ngập ở bên trong vùng rừng rậm này.